Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 16 là thời điểm biểu diễn chân chính trí lực chỉ số. Khách quan tới nói, ở chính biến phát sinh lâu như vậy, sau đó lại nghĩ tới đi tìm Tiền Nhậm Thành chủ đệ đệ. Thật sự là quá đáng khinh bỉ, chính biến nhất phương trí lực trình độ nào có lật đổ đương nhiệm lãnh đạo, nhưng đem đương nhiệm lãnh đạo đệ đệ tiếp tục lưu lại văn phòng làm thêm giờ đạo lý. Thế nhưng khi biết được Triệu Kim Thành thật đã bị chính biến người mang đi giam giữ thời gian, Vương Cửu vẫn là cảm thấy vạn phần tiếc nuối, bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn họ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đi tìm Triệu Hồng Tuyết, mà tối ưu giải cùng lần yêu hiểu chênh lệch, không cần nói cũng biết. Nhắc tới Triệu Hồng Tuyết danh tự này, nổi tiếng kỳ thực so với Triệu Kim Thành còn phải lớn hơn nhiều. Triệu Kim Thành chỉ là Kim Ngọc Thành đại công tử, dựa vào Triệu Trầm Lộ ưu ái mà có chút danh tiếng. Triệu Hồng Tuyết nhưng là ở 30 năm trước đã vang danh Tương Châu đại nhân vật Tiền Nhậm Kim Ngọc Thành chủ, cũng là Triệu Trầm Lộ cha ruột. Bất quá, đối với hôm nay người đến nói, Triệu Trầm Lộ cha ruột danh hiệu này, so với Tiền Nhậm Kim Ngọc Thành chủ càng nổi tiếng, Triệu Hồng Tuyết tiếng tăm cũng chủ muốn là tới từ ở Triệu Trầm Lộ. Dù sao ở Hòa Bình năm đời, phần lớn người thậm chí đều nói không hoàn toàn bảy đại thế gia gia chủ đương thời tên. Kim Ngọc Thành chủ như thế nào đi nữa có tên cũng chỉ là hạn chế ở Kim Ngọc Thành một chỗ. Từ Triệu Trầm Lộ bắt đầu, Kim Ngọc Thành chủ danh tiếng mới rộng rãi truyền tứ phương. Không người không biết, mà Triệu Hồng Tuyết nhưng là một cái điển hình bình thường người. Dựa vào huyết mạch truyền thừa đang tráng niên kế vị sau cẩn trọng, cần cần khẩn khẩn, không có gì tiên phong cũng không có cái gì khuyết điểm. Bất kể là làm gia chủ vẫn là người tu tiên đều lộ ra bình thường không có gì lạ. Mãi đến tận hắn sinh một cái tên là Triệu Trầm Lộ con gái, sau đó bị nữ nhi ruột thịt rất sớm đuổi xuống thành chủ bảo tòa, xin nghỉ hưu sớm hưởng thụ an nhàn dưỡng lão sinh hoạt. Khách quan tới nói, so với đảm nhiệm Kim Ngọc Thành chủ, sau khi về hưu Triệu Hồng Tuyết sinh hoạt muốn phong phú quá nhiều trước sau đảm nhiệm qua Kim Ngọc Thành lão niên người tu tiên hiệp hội hội trưởng, Tương Châu lão niên người tu tiên hiệp hội phó hội trưởng, Kim Ngọc Thành gia trưởng ủy viên hội danh dự hội trưởng, Kim Ngọc Thành cờ bài hiệp hội hội trưởng chờ rất nhiều chức vụ, kết giao rất nhiều chung một chí hướng bạn bè, bao quát khác phái bạn bè, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Căn cứ người bên người đánh giá, Triệu Hồng Tuyết ở thoái vị sau đó, nụ cười trên mặt so với trước đây thân là thành chủ thời điểm phải nhiều vài lần. Vậy mà mặc dù như thế, ở chính trị cuộc đời chính vững vàng thời điểm bị nữ nhi ruột thịt đuổi xuống đài, dù sao cũng không là vẻ vang gì lý lịch. Triệu Hồng Tuyết danh tiếng bên trong có một nửa là bị người cho rằng trà dư tửu hậu cười to chuôi. Cho nên đối với cái kia giúp hắn dương danh lập vạn con gái, lão Triệu là mang theo dạng gì cảm tình, cũng có thể tưởng tượng được. Mà dù cho ở Triệu Trầm Lộ cương quyết lên đài trước đây, tuyệt đại đa số thời điểm cùng Triệu Hồng Tuyết quan hệ cũng không thân cận. Dù sao đời này Triệu Trầm Lộ trên bản chất là quát tháo Cửu Châu Triệu Nguyệt Minh, cùng Triệu Hồng Tuyết cũng không cha con gái tình. Huống hồ năm đó Triệu Nguyệt Minh cùng gia tộc quan hệ cũng không tính được hòa thuận, đương nhiên sẽ không đi thân cận Triệu Hồng Tuyết. Cũng là bởi vì này, Triệu Hồng Tuyết mới có thể bị Triệu Trầm Lộ làm lần yêu dài. Lực ảnh hưởng của hắn cùng tiếng tăm đều lớn hơn Triệu Kim Thành. Thế nhưng thái độ cùng lập trường liền phi thường khả nghi. Trời mới biết hắn đối với chính mình con gái thảm lần chính biến một chuyện, rốt cuộc là Nhạc Kiến Kỳ Thành vẫn là Vui Khôn Tả vẫn là một người làm quan cả họ được nhờ. Nói chung làm Vương Cửu tìm tới Triệu Hồng Tuyết thời điểm, hắn đang ở lão niên người tu tiên cờ bài câu lạc bộ. cùng mấy cái râu bạc lão đầu đánh bài đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Ha ha ha, lão Triệu ngươi đây là mấy liền đưa. Tốt như vậy lên tay đều để cho ngươi đánh thua. Ngươi gần đây sợ không phải mắc lão niên si ngốc. Đúng đấy, lão Triệu ngươi vừa rồi cái kia bài đánh cho cũng quá ngu xuẩn. Mắt thấy ngươi đem một bộ bài tốt đập nát rơi, ta đây thắng đều thắng được không đành lòng a. Hồng Tuyết lão đệ, ngươi mỗi nguyệt về hưu tiền trợ cấp cũng không toán đặc biệt dư giả, thì ít tán điểm tiền đi. Bị một đám lão đầu vây quanh trào phúng, Triệu Hồng Tuyết cũng không tức giận, chỉ là đem giấy trong tay bài ném lên bàn, cười nói, ta đi nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi cái gì a, không phải là tiền đã xài hết rồi mà. Đúng rồi lão Triệu, con gái ngươi bị người lật đổ sau đó, ngươi trước thành chủ tiền trợ cấp có phải là cũng phải ngừng a? Vậy ngươi sau đó làm sao còn đánh bài a? A, Hồng Tuyết lão đệ tiền trợ cấp muốn ngừng. Vậy hắn sau đó nếu như không đến đánh bài, chúng ta mấy cái tiền tiêu vặt có thể làm sao bây giờ? Đối mặt này một đám chó cằn áo rách, bỏ đá xuống giếng bài hữu, Triệu Hồng Tuyết vẫn là nhàn nhạt cười. Yên tâm đi, luôn sẽ có biện pháp. Vừa nói, một bên đến giữa bên trong góc, yên tĩnh tự rót cho mình một ly thô trà. Động tác êm ái gần như thấp kém. Trên người cái kia loại bé nhỏ không đáng kể khí chất, thực sự để người khó có thể đem cùng tiền nhậm Kim Ngọc thành chủ liên tưởng. Mà nhìn thấy Triệu Hồng Tuyết dáng vẻ ấy, Trầm Khinh Minh đám người trong lòng thì lại thêm lòng tin mấy phần. Triệu Hồng Tuyết tình cảnh sa sút, nhưng thật ra là chuyện tốt. Từ này một đám bài hữu đối thoại đến xem, hắn bây giờ chủ yếu thu vào đều đến từ chính tiền nhậm thành chủ tiền trợ cấp. Mà một khi Triệu Trầm Lộ bị lật đổ, hắn tiền trợ cấp liền muốn kêu dừng. Từ góc độ này xuất phát, hắn tuyệt đối có trợ giúp Triệu Trầm Lộ thoát vây động cơ. Liền coi như bọn họ cha con gái cảm tình lãnh đạm, nhưng chỉ cần lợi ích đầy đủ, cũng có thể để hắn ra mặt nâng lên đại kỳ, tụ tập Triệu Trầm Lộ người ủng hộ, trợ nàng thoát vây đi. Nghĩ đến đây, Trầm Khinh Minh xung phong nhận việc, trước tiên đi tới Triệu Hồng Tuyết trước mặt. Triệu Hồng Tuyết tiên sinh chào ngài, ta là Trầm Khinh Minh, đến từ Thanh Vân Lý gia, hiện nay bị người nhờ vả đến đây hướng về ngài cầu viện. Triệu Trầm Lộ sự tình sao? Không có hứng thú, mời trở về đi. Ngoặc kép, ha, Trầm Khinh Minh thao thao bất tuyệt, còn chưa bắt đầu đã bị đánh đoạn. Quả thực có loại phồng sữa giống như bị đè nén cảm giác. Lồng ngực một luồng khí huyết sôi trào không ngớt, thực sự là khó chịu chết đi sống lại. Mà Triệu Hồng Tuyết ở cắt đứt Trầm Khinh Minh sau, uống xong trong chén thô trà, liền chuẩn bị một lần nữa trở lại bài bàn tiếp tục tản tiền. Hoàn toàn không có đem Trầm Khinh Minh nói sự tình để ở trong lòng. Thiếu nữ làm sao chịu thả hắn ly khai, một bước bước đến Triệu Hồng Tuyết trước người, vội vàng nói, đúng là hết sức chuyện gấp gáp. Triệu Hồng Tuyết cúi đầu nhìn nàng một cái, thân thiết nói rằng, ta thật sự không có hứng thú, mời trở về đi. Lời nói đến chỗ này mức độ, Triệu Hồng Tuyết thái độ đã đầy đủ rõ ràng, miễn cưỡng nữa xuống thì có quấy nhiễu chi ngại. Trầm Khinh Minh cắn răng nói rằng, như vậy đi, chúng ta đánh một lần bài, nếu như ta thắng ngươi liền nghe ta nghiêm túc nói tiếp, nếu như ta thua ta liền cũng không tiếp tục đến quấy rầy ngươi, tiện thể cút khỏi Kim Ngọc Thành, đừng tiếp tục xàm cùng chuyện nơi đây. Triệu Hồng Tuyết mỉm cười nói, như vậy mới coi như công bình đánh cuộc mà. Tuy rằng ta đối với chính biến sự tình không có hứng thú, nhưng nơi này là phòng bài bạc, đánh bài lời, ta có thể tiếp thu. Như vậy, đi theo ta, nói, Triệu Hồng Tuyết xoay người, mang theo Trầm Khinh Minh một nhóm người, đi tới một gian tư mật phòng khách, liền nơi này đi, công bằng quyết đấu. Nói xong, trước người hắn lại đột nhiên triển khai một cái bài bàn. một bộ vàng lóng lánh bài từ trên trời giáng xuống, rơi vào bài bàn ở giữa. Dùng các ngươi Thanh Vân Thành lưu hành nhất thanh bài đến quyết một trận thắng thua đi. Năm cục ba thắng, một chọi một, có thể chứ? Vừa nói, Triệu Hồng Tuyết đã phi thường thuần thục tắm lên bài. Động tác kia cùng lúc nãy trên chiếu bài đối mặt một đám lão đầu mới lạ hoàn toàn không thể giống nhau. Trầm Khinh Minh lúc đó liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Này cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau a. Mở miệng dùng đánh bài phương thức để van cầu chiến, là bởi vì nhìn Triệu Hồng Tuyết trình độ chơi bài thực sự nát đến làm người giận sôi. Cho dù là trí lực chỉ số 3, ba người thấy đều cảm giác mình có thể thắng, nhưng hiện tại xem ra, Triệu Hồng Tuyết vốn là đang cố ý ẩn giấu thực lực. Hết sức kinh ngạc, Triệu Hồng Tuyết thả xuống tắm xong bài, sờ sờ râu mép nói rằng, các ngươi nếu là cho nàng tiện thể nhắn, cái kia trước khi tới cần phải cũng xem qua tư liệu của ta đi. Kim Ngọc Thành cờ bài hiệp hội hội trưởng, hơi hơi sẽ một điểm trình độ chơi bài. Không đáng ngạc nhiên đi, nhưng là ngươi vừa rồi, chấm ngoặc kép, thân là hội trưởng, để mới tới bài hữu vui vẻ một hồi cũng là ứng tận nghĩa vụ. Huống hồ này phòng bài bạc ông chủ chính là ta, bọn họ thắng được mỗi một khoản tiền ta đều có trừ thành. Vì lẽ đó, muốn chơi sao, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đang khi nói chuyện, Triệu Hồng Tuyết trên người, một luồng nhiếp nhân tâm phách khí thế phả vào mặt, để Trầm Khinh Minh hầu như đặt chân bất ổn. Vào lúc này, thiếu nữ mới ý thức tới, người trước mặt này, bất luận danh tiếng cỡ nào hoang đường, dù sao đều là đảm nhiệm qua người đứng đầu một thành cao thủ hàng đầu. Chân nguyên cảnh giới ở bài sơn cảnh đỉnh cao, nguyên thần cường độ cũng có thể nói đương thời nhất lưu. Đem người như vậy cho rằng cá nạm, cũng chỉ có Triệu Trầm Lộ mới có tư cách đó. Yên tâm, ta không có hứng thú dùng tiên thuật bắt nạt tiểu nha đầu. Bài cục trên chỉ liều trình độ chơi bài, bất luận cái khác, đương nhiên, cũng hy vọng các ngươi đừng đánh bàn ở ngoài thu chủ ý. Gian phòng này, đối với người ăn gian nhưng là hết sức nghiêm khắc. Triệu Hồng Tuyết nói xong, lặp lại lần nữa một lần vấn đề của chính mình. Muốn chơi sao? Trầm Khinh Minh quay đầu lại, hướng về đồng bạn đầu đi cầu trợ ánh mắt. Các ngươi ai chơi đùa thanh bài? Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ lập tức lắc đầu, biểu thị xưa nay không có chơi đùa thấp như vậy, quả thực du hí hạng mục. Lý Uyển Tình trầm ngâm một chút, nói rằng, ta ngược lại thật ra tình cờ chơi đùa mấy lần, thế nhưng giới hạn ở đùa giỡn phòng bài bạc bà chủ trình độ. E sợ ở đây không đáng chú ý a. Trầm Khinh Minh khẽ cắn răng, dù sao cũng hơn sẽ không mạnh. Uyển Tình tỷ, ngươi đến thử xem đi. Làm hết sức, sau 3 phút, làm hết sức. Lý Uyển Tình cười ha ha đứng dậy. Quả nhiên không được a, căn bản không phải đối thủ. Trầm Khinh Minh quả thực kinh ngạc, ngươi chính là bằng như thế một tay nát bài đùa giỡn phòng bài bạc bà chủ sao? Lý Uyển Tình nói rằng, bởi vì chỉ có thua, mới thuận tiện ta lấy thỉnh giáo trình độ chơi bài làm tên tiến một bước tiếp xúc đối phương a. Ngươi đúng là sớm nói a, cái này còn không như chính ta trên đây. Trầm Khinh Minh thực sự là tức giận đến huyệt thái dương mạch máu đều ở đây đau đớn. Năm cục ba thắng, lại cứ như vậy chắp tay đưa một ván. Bất quá cũng có một chút đáng vui mừng. Triệu Hồng Tuyết trình độ chơi bài cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Mặc dù là nghiền ép Lý Uyển Tình, thế nhưng cùng Trầm Khinh Minh xem ra cũng chỉ sàn sàn với nhau. Trầm Khinh Minh năm đó còn đang lý ra trong đại viện cửa thời điểm, cũng là cờ bài loại một tay hảo thủ. Người bạn nhỏ bên trong thanh bài đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Bàn thứ hai đổi ta tới, không thành vấn đề chứ? Triệu Hồng Tuyết gật gật đầu, tùy ý, các người ai tới cũng có thể. Nói chung năm cục ba thắng, ta còn có hai thắng. Sau 5 phút, như vậy, ta chính là hai so với Linh tạm thời dẫn trước. Còn muốn đến sao? Trầm Khinh Minh một mặt khó có thể tin nhìn trên chiếu bài kết quả. Ngẩng đầu lên, ngươi vừa rồi là cố ý yếu thế. Này bàn thứ hai bài cục, Triệu Hồng Tuyết cho thấy thực lực vượt xa bàn thứ nhất, càng vượt xa Trầm Khinh Minh. Toàn trường chiếm cứ chủ động, căn bản không cho Trầm Khinh Minh chống cự cơ hội. Triệu Hồng Tuyết cười nói, không có a, ta chỉ là trước đây xưa nay không có chơi đùa thanh bài. Vừa mới chín tất một hồi bài đường, hiện tại cảm giác tư duy thông thuận hơn nhiều. Nói chung, thứ ba bàn, có thể bắt đầu chưa? Trầm Khinh Minh nghe được quả thực sờn cả tóc gáy. Trước đây xưa nay không có chơi đùa thanh bài, chỉ dùng một ván liền hoàn toàn quen thuộc bài đường. Loại này người lại không ngại ngùng ở khôn khéo trong giao thiệp giả dạng làm tán tài đồng tử. Nhưng bây giờ vấn đề là, năm giữa trường mặt đã trước tiên làm mất đi hai chàng. Đón lấy còn có ai có thể có cơ hội trở mình? Ta tới đi, không ra ngoài dự liệu, ở trong tuyệt cảnh, vẫn là thiên ngoại thần kiếm dũng cảm đứng ra, mà nghe được Vương Cửu thanh âm. Trầm Khinh Minh trong lòng thì dường như an định hạ xuống. Chỉ là, A Cửu, ngươi chơi đùa thanh bài sao? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên không có, bất quá vừa rồi xem các ngươi chơi hai bàn, bài đường đã quen thuộc. Tốt, vậy thì toàn bộ nhờ vào ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.